Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, quán ăn khai trương. Loạn thế điên nổi Pháp. Trên thực tế, điên nổi xem như đầu bếp một hạng thiết yếu kỹ năng. Cơ bên trên, mỗi cái đầu bếp đối với cái này đều là rất quen vô cùng. Điên nổi là cơ sở, học chủ nghệ bắt đầu. Trước hết nhất học tập chính là điên nổi, nhưng là ở tại sau thời kỳ, các đầu bếp đối với điên nổi liền không có để ý như vậy. Rất ít người hội chuyên môn lại đi học tập điên nổi kỹ xảo. Lần này truyền thừa trong phong ấn, gặp được điên nổi kỹ xảo, Bộ Phương cũng là phi thường ngoài ý muốn. Bất quá Bộ Phương ngược lại là không có xem nhẹ cái này điên nổi kỹ xảo. Loạn thế điên nổi Pháp. Cái này truyền thừa trực tiếp tướng kỹ xảo thu vào Bộ Phương trong đầu. Bộ Phương chỉ cần dựa theo trong đầu kỹ xảo đến thi triển liền là có thể. Rầm rầm, như kim cương thạch cắt đá bay tán loạn mà lên. Trên không trung lóe ra điểm điểm quang mang. Tinh lóng lánh, theo điên nổi số lần gia tăng. Bộ Phương cũng là cảm giác được đối thần thức áp bách tính càng phát ra cường đại. Liền phảng phất một cái ma bàn đang không ngừng chuyển động, đối thần thức hình thành cự đại áp bách, nghiền ép lấy thần thức. Lạc Tam Nương nhìn chằm chằm Bộ Phương, nàng có thể cảm nhận được Bộ Phương trên thân khí tức biến hóa. Biến hóa như thế làm cho nàng hãi hùng khiếp vía, nàng rất lợi hại lo lắng, Bộ Phương cũng sẽ cùng trước đó vị kia thần trù một dạng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Như thế, đối thần trù cung mà nói, liền thật sự là tổn thất to lớn. 100, là cái rất lợi hại mẫn cảm sổ tự. Bất quá, cái số này không có đình trệ quá lâu. Chính là bị mới sổ tự thay thế. Nhìn thấy sổ tự biến hóa, tất cả mọi người là không khỏi thở ra một hơi. Tâm thần buông lỏng, không hề nghi ngờ. Bộ Phương không cùng trước đó vị kia thần trù một dạng tại sổ tự đạt tới 100 thời điểm chết. Bất đắc kỳ tử, cái này khiến rất nhiều người trong lòng đều là yên ổn không ít. Bất quá bọn hắn cũng không có buông lỏng, không có ở 100 chết bất đắc kỳ tử, có lẽ sẽ tại cái khác sổ tự chết bất đắc kỳ tử. Bọn họ không biết Bộ Phương cùng trước đó này thần trù kinh lịch cái gì. Có lẽ cùng lớp phong ấn thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ là một dạng đi. Đều là giống huy động đến đao công bao nhiêu hạ cái gì. Bất quá, đây đều là bọn họ suy đoán. Chỉ có thể chờ đợi Bộ Phương hoàn thành khảo hạch về sau, bọn họ mới có thể biết cụ thể tin tức. Sổ tự đang không ngừng biến hóa. Rất nhanh, sổ tự chính là nhảy lên biến thành 200. Đồng thời không có ngừng. Tiếp tục đi lên. 300, 400, 500. Sổ tự biến hóa. Liền phảng phất nhượng trong lòng mỗi người đều là kéo căng một cây dây cung. Này dây cung phảng phất tùy thời muốn đứt đoạn giống như. 800, còn không ngừng. Trước đó vị kia 100 liền chết bất đắc kỳ tử. Chấm ngoặc kép, không hổ là đánh vỡ đạo thứ nhất truyền thừa phong ấn người. Quả nhiên yêu nghiệt, ngoặc kép, chung quanh thần trù cũng chậm rãi từ trong sự sợ hãi tránh thoát mà ra. Trở nên yên ổn lời, bọn họ bắt đầu kinh hô, bị Bộ Phương thực lực làm chấn kinh. 990, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn thấy Bộ Phương sắc mặt đã kinh biến đến mức không có chút huyết sắc nào. 999. Oanh, ngay tại này sổ tự nhảy lên đến 999 thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi ngưng tụ. Về sau, một cỗ kỳ lạ sóng năng lượng chính là khuếch tán ra đến. Tràn ngập toàn trường, xoạt, một mực giống như tảng đá đồng dạng Bộ Phương động. Thân thể lay động một phen về sau, này trắng bệch sắc mặt, lập tức biến đến đỏ bừng. Những cái kia bị rút khô thần thức, thế mà tại hoàn thành tiểu nhiệm vụ về sau, phi tốc trả lại đến Bộ Phương tinh thần hải bên trong. Mà lại, trả lại trở về thần thức tại cường độ tựa hồ cũng đề bạt một cái cấp bậc. Bộ Phương sững sờ, cảm ứng đến chính mình cường hãn lời thần thức. Ban đầu hắn thần thức phạm vi chỉ có thập lý. Mà đây đã là thần triều triều đô trong đại đa số trung đẳng thần chi trình độ. Tại trả lại về sau, Bộ Phương thần thức bao phủ phương vị đạt tới 100 dặm. loại tầng thứ này thần thức đã sớm vượt qua bán thần chi cảnh quá nhiều. Thần thức uy áp tán đi, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, sức ép lên cũng là dần dần tràn ngập ra. Mỗi người nhìn chằm chằm Bộ Phương, đều là tràn ngập cuồng nhiệt. Bộ Phương không có chết, hắn chống nổi đệ nhị trọng truyền thừa phong ấn khảo nghiệm. Lạc Tam Nương thân hình xoát một tiếng, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng nhìn chằm chằm Bộ Phương, trên mặt hiển hiện lo âu và kích động. Lo lắng là sợ Bộ Phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kích động là bởi vì Bộ Phương thế mà chống nổi tới. Thế nào? Có cảm giác hay không, ở đâu khó chịu? Lạc Tam Nương vội vàng hỏi. Mà chung quanh còn lại thần trù cũng là chen chúc mà đến, lập tức liền đem Bộ Phương cho bao vây đứng lên. Bọn hắn cũng đều hết sức tò mò, Bộ Phương đến cùng kinh lịch cái gì? Bộ Phương sắc mặt rất lạnh nhạt, trong đầu hắn còn sót lại loạn thế điên nồi pháp kỹ xảo. Bất quá, hắn tại trong hiện thực cũng không có cách nào thi triển. Rất lợi hại hiển nhiên, không có hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, Bộ Phương không cách nào gom góp hoàn chỉnh loạn thế điên nồi pháp. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, liếc nhìn chung quanh một đám người liếc một chút, Bộ Phương đem những gì mình biết sự tình nói ra. Khi đề cập loạn thế điên nồi pháp thời điểm, tất cả mọi người điên. Đây chính là thần thông a. Muốn lĩnh ngộ thần thông, duy có trở thành thần vương, hoặc là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, mà bây giờ lại là có đường tắt, cái kia chính là từ truyền thừa trong phong ấn cảm ngộ. Đây đối với ở đây người mà nói đều là một cơ hội. Thậm chí Lạc Tam Nương đều là có chút tâm động, bất quá nàng cũng rõ ràng, chính mình không phải đầu bếp, vô pháp lĩnh ngộ này thần thông. Hữu tình nhắc nhở, cái khảo hạch này rất nguy hiểm, người bình thường tốt nhất đừng nếm thử. Nếu không trước đó vị kia thần chủ hạ tràng, chính là chư vị hạ tràng. Bộ Phương nghiêm túc nói, hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải cường điệu một chút. Lạc Tam Nương sắc mặt cũng là nghiêm túc mấy phần, liền Bộ Phương đều nói nguy hiểm, đó phải là thật nguy hiểm. Nhưng là Lạc Tam Nương lại là không có làm ra ngăn cản hành vi. Bởi vì nàng liếc một chút mọi người, những này thần chủ khi biết Bộ Phương lại có thể lĩnh ngộ thần thông thời điểm, tâm tình khuấy động vô cùng, đã sớm nghe không xuống bất kỳ lời nói nào. Thần thông đối với bọn hắn dụ hoặc thật sự là quá lớn. Bộ Phương không nói gì thêm, chắp tay mà đi. Khảo hạch phân tam trọng, đệ nhất trọng là điên nồi 999 lần, đệ nhị trọng điên nồi 9999 lần, đệ tam trọng điên nồi 99,999 lần. Mỗi một cái nhiệm vụ đều là khác biệt, mà lại khảo nghiệm độ khó khăn cũng là tăng lên gấp bội. Đệ nhất trọng khảo hạch, Bộ Phương có thể thông qua, nhưng là đệ nhị trọng điên nồi 9999 lần, Bộ Phương cũng không có chút nào nắm chắc, cho nên Bộ Phương cũng không có lựa chọn tiếp tục khảo hạch. Ngược lại là rời đi. Dù sao, tam trọng nhiệm vụ khảo hạch là không trùng điệp, chỉ phải hoàn thành một cái nhiệm vụ khảo hạch, liền có thể tiếp tục khảo hạch. Chỉ là, không cho phép thất bại chính là, một khi thất bại, nhẹ thì thần thức sụp đổ, nặng thì, vẫn lạc. Lạc Tam Nương cùng Bộ Phương rời đi, Bộ Phương trực tiếp trở lại hào hoa trong phòng, hắn cần nghỉ ngơi, về phần Lạc Tam Nương thì là đi tìm thần trù cung cao tầng. Loại này chuyện trọng yếu tự nhiên cần nói rõ ràng. Ngày thứ hai, thiên cương sáng, Bộ Phương ngồi xếp bằng cả đêm, chậm rãi mở mắt ra, hơi hơi phồng lên thần thức cũng là khôi phục lại. Bộ Phương phun ra một ngụm trọc khí, thần thức bỗng nhiên tăng cường. Bộ Phương tự nhiên cũng là cần thói quen, cho nên tốn hao một đêm thời gian đến củng cố. Đứng người lên, giãn gân cốt một cái, trong đầu thì là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Chủ ký sinh xin chú ý, quán ăn sửa sang đã hoàn thành, chấm ngoặc kép, sửa chữa xong a. Như thế không có vượt quá Bộ Phương dự kiến, không biết hệ thống sẽ đem quán ăn sửa sang thành phong cách nào đâu. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, hẳn là sẽ không là cái gì hoa lệ phong cách, có thể là rất lợi hại chất phác. Đẩy ra hào hoa cửa gian phòng, Bộ Phương ra khỏi phòng, Hắn hành tẩu tại phòng VIP rộng rãi đại đạo chi thượng. Sắc mặt đạm mạc, thần trù trong cung rất lợi hại yên tĩnh. Như thế nhượng bộ phương cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá, rất nhanh trong lòng cũng là giật mình. Sợ là những này thần trù nhóm biết được truyền thừa phong ấn sự tình. Đều qua nếm thử, ngăn cản bọn họ, bộ phương tự nhiên là làm không? Thần thông dụ hoặc quá lớn, bộ phương có thể làm. Chỉ có, chúc bọn họ hảo vận. Lạc Tam Nương chưa từng xuất hiện. Bộ phương ngồi lên long mã xe. Sa phu vung vẩy trường tiên. Long mã xe chính là phi nhanh mà ra. Nháy mắt đi xa. Thời gian không có tiếp tục quá lâu. Bộ phương rất nhanh chính là đi vào Lạc Tam Nương sản nghiệp. Cũng chính là này tòa nhà lớn. Hắn nói qua, hôm nay quán ăn hội buôn bán. Đạp vào cao ốc. Truyền tống trận quang hoa lấp lóe. Bộ phương rất nhanh chính là đi vào tầng cao nhất. Quán ăn môn khóa chặt. Bộ phương chắp lấy tay. Đi vào trước cửa. Đinh đương một thanh âm vang lên. Quán ăn này điêu khắc đầy huyền bí đường vân cửa kim loại. Nhất thời phát ra oanh minh. Chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Bộ phương trước mắt nhất thời sáng lên. Bước vào trong nhà hàng. Vừa vào trong đó. Chính là bị một cỗ hoàn toàn mới sửa sang phong cách cho trùng kích. Cái này là hoàn toàn khác với trước đó quán ăn sửa sang phong cách. So với lúc trước quán ăn, xa xỉ lộng lẫy lời. Trong suốt cửa sổ sát đất, kim chuyên lưu ngói, còn có dọc theo đứng thẳng đèn đặt dưới đất, phát ra bất tỉnh ngọn đèn vàng tiểu đèn bàn. Chờ chút, so với trước kia quán ăn, nhà này quán ăn, có thì là không giống bình thường phong cách. Trong nhà hàng vị trí cũng không có bao nhiêu. Chăm chú bày biện bốn cái bàn. Bộ phương chắp lấy tay. Tại trong nhà hàng hành tẩu. Phảng phất là thưởng thức. Đem hoàn toàn mới quán ăn sửa sang phong cách thu hết vào mắt. Trong phòng bếp hết thảy ngược lại là đều không có bao nhiêu cải biến. Tiểu Bạch đã đứng tại cửa phòng bếp chờ đợi bộ phương. Tổng thể tới nói. Bộ phương đối lần này sửa sang là hài lòng. Khó được một lần. Hệ thống như thế khẳng khái làm ra giả bộ như vậy tu. Quán ăn còn có một cái tiểu dương đài. Đó là bởi vì tọa lạc tại tầng cao nhất duyên cớ. Trên ban công thì là bày biện vài cái ghế dựa. Bộ phương kéo qua một cái ghế. Tựa ở trên đó. Cảm thụ ấm áp gió thổi lướt nhẹ qua. Trên mặt nhất thời hiện ra hài lòng chi sắc. Hồi lâu sau. Bộ phương chính là thở ra một hơi. Là thời điểm bắt đầu buôn bán. Hệ thống lâm thời nhiệm vụ bộ phương còn nhớ đến rất rõ ràng. Tại hạ ấp thần triều triều đô trong mở một nhà chi nhánh. Cũng mà còn có lâm thời nhiệm vụ khen thưởng. Cũng chính là một cái. Pháp tắc quả. Pháp tắc quả a. Bộ phương nghĩ đến pháp tắc quả. Con mắt đều là không khỏi sáng lên. Trước đó hắn phương pháp ăn làm theo quả. Thì là ngao du tại pháp tắc trong biển. Cảm ngộ đến luân hồi pháp tắc. Không biết lại ăn một khỏa pháp tắc quả, có thể hay không nhượng hắn thuận lợi trùng kích đến thần chi chi cảnh. Đinh linh linh, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng vang, quán ăn môn tự động mở ra, Lạc Tam Nương cùng mấy đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi tới. Bộ phương hơi sững sờ, bộ tiên sinh, chúng ta tới cổ động, tiệm mới khai trương, sao có thể an tĩnh như vậy đâu. Lạc Tam Nương xa xa liền là hướng về phía bộ phương cười nói. Tại bên người nàng, làm theo là theo chân một số người. Những người này trên thân khí tức chìm nổi, ánh mắt rạng rỡ, hiển nhiên thân phận cũng đều là không tầm thường. Lạc Tam Nương đi vào bộ phương bên người, nhìn lấy co lại nằm trên ghế bộ phương, híp mắt cười một tiếng. Đột nhiên, sắc mặt nàng nghiêm mặt đứng lên. Bộ lão bản. Người để cho ta hỗ trợ dò xét tin tức. Có kết quả. Chấm ngoặc kép. Hả. Từ trên ghế đứng lên bộ phương nhất thời sững sờ. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nhìn về phía Lạc Tam Nương. Đề cập vấn đề này. Lạc Tam Nương tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng. Thần sắc trên mặt có chút xoắn xuýt. Dò xét kết quả. Cũng không phải là tin tức tốt gì. Bộ tiên sinh còn nên biết được a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.